Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1556, thú hồn đạo tạo, hắc ảnh này xuất hiện, so sánh quái điểu còn muốn đột nhiên, thế cho nên thẳng đến nó ngã xuống trên người mình, Tần Tinh mới nhìn rõ, đây là một cái hồn, một con chó hồn, chỉ có điều, hôm nay con chó này hồn thể. Đã từ chính giữa địa phương, chia ra làm hai, mặc dù không có máu tươi tràn ra, nhưng lại sắp hồn phi yên diệt. Gâu, bỗng nhiên, một tiếng yếu ớt chó sủa, từ nơi này chỉ sắp tiêu tán cẩu hồn trong miệng phát ra. Đã xa xa tách ra hai mắt, thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh, kia trong mắt, có đến không muốn xa rời cùng không buông bỏ. Hơn nữa, nó còn cực kỳ gian nan, nhưng lại cực kỳ nỗ lực lắc lắc mình cái đuôi, thậm chí đưa ra đầu lưỡi, tựa hồ là muốn liếm một cái Tần Tinh mặt. Có thể nó đầu lưỡi đưa đến một nửa, nó cái đuôi vừa mới lắc lư, nó hồn đã triệt để tiêu tan tản ra, hóa thành từng luồng hồn khí, ly khai Tần Tinh thân thể. Phiêu hướng rồi bầu trời, Tần Tinh, ngây ngẩn cả người, con chó này hồn, cũng không phải là 10 vạn hung thú một trong, mà là hắn đời này thành công tạo ra con thứ nhất thú hồn. Chỉ là bởi vì nó không có đảm nhiệm cần gì phải thực lực tu vi, chỉ là một cái bình thường đến ngoại trừ vui chơi, không còn bất kỳ chỗ dùng nào cẩu hồn. Cho nên Tần Tinh tại làm ra nó sau đó, liền không thêm để ý tới, ngược lại cũng không có diệt nó, mà là đem nó đưa vào minh thổ bên trong. Thậm chí, Tần Tinh sớm đều đã quên mất nó tồn tại. Tần Tinh không rõ, đang không có mình triệu hoán phía dưới, nó là làm sao lao ra minh thổ. Tần Tinh cũng không biết. Nó thì lại làm sao có dũng khí, đi đối mặt liền yểm thú đều có thể uy hiếp màu đen quái điểu công kích. Nhưng Tần Tinh biết rõ, tại con chó này trong mắt, mình chính là nó toàn bộ, là nó cho dù chết, cũng phải đi bảo hộ tất cả. Giống như vậy không thuộc về loài người tồn tại, Tần Tinh bên cạnh có không ít, giống như hách liên trùng, tiểu hỏa. Chính là Tần Tinh tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay, tại mình tao ngộ nguy hiểm trước mắt, dĩ nhiên là đây chỉ chính mình đều quên đại cẩu chi hồn. Cứu mình, một khắc này, cũng không biết là ngự thú cung chủ vô tình hay là cố ý. Vậy mà không tiếp tục đi thúc giục đàn thú phát động công kích. Thậm chí ngay cả con quái điểu kia, đều triệu hồi mình trên vai. Mà Tần Tinh giật mình, cũng để cho hắn hung thú dừng lại công kích, không ngớ thú chiến rốt cuộc tạm ngừng lại. Ngự thú cung chủ hai mắt, chăm chú nhìn Tần Tinh, hắn đáy mắt sâu bên trong, thậm chí có từng tia vẻ chờ mong, mà cùng hắn có đến đồng dạng thần sắc, tự nhiên còn có hồn vô tận. Tần Tinh căn bản không có chú ý tới ngự thú cung chủ. Ánh mắt của hắn, chậm rãi từ mình kia không được 5 vạn con hung thú trên thân từng cái lướt qua. Tần Tinh chợt phát hiện, đây 5 vạn hung thú, ít nhất có vượt qua một nửa. Mình thậm chí ngay cả danh tự đều không gọi nổi đến. Những thú dữ này, mỗi một con tuy rằng đều là vết thương chồng chất, thậm chí có là thoi thóp. Nhưng là khi bọn họ tiếp xúc được Tần Tinh ánh mắt thời điểm, bọn họ trong mắt, vậy mà đều sẽ toát ra một loại không muốn xa rời. Mà, càng là Tần Tinh đi qua chưa bao giờ chú ý tới. Ta, sai, chỉ chốc lát sau, Tần Tinh trong miệng, bỗng nhiên nhẹ nhàng phun ra 3 chữ. Ngự thú cung chủ hai mắt đông lại một cái nói, ngươi. Sai ở đâu? Tần Tinh giống như mớ một loại nói, nhìn ta hình thú, biết thú tính, tạo thú hồn, nhưng mà, ta nhưng lại chưa bao giờ chân chính đưa chúng nó trở thành đồng bọn. Bất kể là thu phục hung thú, vẫn là làm ra thú hồn, ta căn bản nhất mục đích, chỉ là vì mình cường đại, ta tại bọn họ trong mắt, là bọn họ toàn bộ, nhưng mà bọn họ ở trong mắt ta, lại chỉ là ta, chinh chiến công cụ, thậm chí, tại bên ngoài chinh chiến 13 năm giữa, ta vì ma luyện những thú dữ này, càng làm cho bọn họ khoảng cách với nhau tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng còn dư 10 vạn này. Nhưng bây giờ, ta vậy mà thà rằng muốn khiến chúng nó toàn bộ chết trận. Cũng muốn cược một hơi, đi sông qua đây ngược thú cung. Ta sai rồi, ta không xứng nắm giữ yểm thú chi hồn. Không xứng sông qua ngược thú thuộc về cung. Càng không xứng nắm giữ tạo hồn chi thuật. Dứt tiếng, Tần Tinh đột nhiên vung tay áo một cái. Muốn đem kia còn lại không được 5 vạn hung thú toàn bộ thu hồi. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn trên đỉnh đầu yểm thú chi hồn chính là bỗng nhiên phát ra một đạo cổ quái thét to. Nhất thời, bất kể là Tần Tinh hung thú, vẫn là ngự thú cung bên trong hung thú, vậy mà tất cả đều ngửa mặt lên trời phát ra thú hống. Chỉ có điều, trong tiếng gà u, đã không còn hung tàn cùng chiến ý, mà là tràn ngập hưng phấn. Thậm chí, bọn họ thân thể cũng biến thành hư ảo, như đã hóa thành thể khí một dạng, không hẹn mà cùng xông về yểm thú chi hồn. Vù vù, từng trận tiếng thét vang dội, để cho yểm thú chi hồn bất thình lình bắt đầu càng kịch liệt hơn phim bành trướng. Thế cho nên cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, bên trong tựa hồ xuất hiện một phiến thế giới, một phiến có núi có nước, có đến đủ loại hoàn cảnh thế giới. Minh yểm thú chi hồn biến hóa, để cho Tần Tinh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, mà ngự thú cung chủ trên mặt, chính là nở một nụ cười, khẽ gật gật đầu nói, rất tốt, ngươi rốt cuộc hiểu rõ. Tần Tinh vẫn không hiểu nói, hiểu rõ cái gì, ngự thú chi tạo, lấy kính thú vi trước tiên, chỉ có đầu tiên có thể tôn kính thú loại, đem thú loại trở thành ngươi đồng bọn, ngươi mới có thể đi vào một bước đi khống chế cùng khu khiến cho chúng nó. Thú hồn đạo, chính là bản thân chi hồn biến thành ra một thế giới. Thế giới này, cố nhiên là cần ngươi đi làm ra càng ngày càng nhiều thú hồn tràn ngập bổ sung, nhưng nó có thể hay không cuối cùng thành hình, cũng không phải là lấy ngươi ý nguyện, mà là phải để cho toàn bộ thú hồn cam tâm tình nguyện nương thân tại ngươi trong hồn, đem ngươi hồn trở thành bọn họ thế giới. Chỉ có loại này thú hồn đạo mới có thể làm ra. Chúc mừng ngươi, ngươi thú hồn đạo đã thành ngoặc kép 18 cung cự môn ra. Toàn bộ người tạo hồn tộc đều đang đợi. Hướng theo thời gian từng giờ từng phút qua đi, đại đa số người đều là mù mịt thở phào nhẹ nhõm mani, bởi vì tuy rằng Tần Tinh tiến nhập đệ nhị cung thời gian đã vượt qua 100 hơi thở, nhưng mà xông qua tạo hóa cung người đều biết rõ, trong cung đợi thời gian càng dài, xác suất thành công ngược lại càng nhỏ. Xem ra, cửu thiếu chủ thực lực là thật có đề thăng. Tại đây đệ nhị cung nội, đợi rồi thời gian lâu như vậy. Bất quá, hắn đệ nhất cung xông qua, cũng còn là có đến mờ ám. Có mờ ám thì lại làm sao? Người ta dù sao cũng là thiếu chủ. Thất thiếu chủ đều nói, coi như gian lận, đó cũng là hắn bản lãnh. Chuyện này cũng không cần nghị luận nữa rồi. Ngược lại đây đệ nhị cung, hắn hẳn đúng là không vượt qua nổi rồi. Hôm nay chỉ nhìn hắn cuối cùng thành tích. Mọi người trong tiếng nghị luận, Hồn Vân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đối với mình thị vệ cố ý lớn tiếng nói, đi, không cần phải chờ đợi thêm nữa. chúng ta đi bảy hồn đạo, chờ lão cửu từ đệ nhị cung ra. Nếu mà hắn còn có gan mà nói, nên đi xông vào thiên hồn đạo rồi. Chúng ta ở nơi đó chờ hắn. Hiển nhiên, Hồn Vân cũng không cho rằng Tần Tinh có thể xông qua đây đệ nhị cung. Thậm chí ngay cả hồn lực cũng là gật gật đầu nói. Xác thực hẳn đúng là không vượt qua nổi rồi. Bất quá thành tích này cũng xem là không tệ. Quan trọng nhất là, lão cửu lần này xông vào cung, cuối cùng cũng không tiếp tục phát sinh cái gì kinh thế hãi tục tình hình. Từ Tần Tinh trở về tạo hồn tộc, tiến nhập hồn môn một khắc này bắt đầu, hắn đã làm ra vài kiện kinh thế hãi tục sự tình. Hồn môn mở ra, 50 lần chiến công bảng hiện ra, thú hồn đạo 50 vạn chiến công thu được, và một hơi thở xông qua đệ nhất cung. Những này, mỗi một cái đều là chưa từng có ai kỳ tích. Vì vậy mà, hiện tại đây đệ nhị cung, rốt cuộc đã không còn dạng tình hình này xuất hiện, để cho hồn lực đều là không nhịn được thở vào nhẹ nhõm. Money, nếu hai vị thiếu chủ đều như vậy nhận định, kia những tộc nhân khác tự nhiên càng thêm tin chắc Tần Tinh không xông qua đệ nhị cung. Cho nên không ít người đã lần lượt đứng dậy, chuẩn bị rời đi nơi này, đi tới bảy hồn đạo, chờ đợi đến nhìn một cái khác trận vở kịch hay. Nhưng mà, không đám người đi tới truyền tống tinh trận địa phương, một đạo to lớn tiếng nổ, đột nhiên tại tất cả mọi người bên tai nổ vang. Ông ong, ngay sau đó, bầu trời đột nhiên chấn động dữ dội lay động. Ở mảnh này có đến ngự thú cung trên màn sáng mới rách ra một cái khe to lớn, mà từ trong cái khe chậm rãi rơi xuống một vị tản ra tia sáng chói mắt pho tượng. Một vị từ vô số thú loại tổ hợp mà thành to lớn pho tượng. Nhìn đến đây bức tượng điêu khắc, đại đa số tộc nhân đều là chố mắt nghẹn họng nói. Đây là thú hồn đạo pho tượng, làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Lẽ nào bảy hồn đạo cùng 18 cung muốn hợp lại làm một rồi sao? Không, đồng dạng chuẩn bị chuyển thân ly khai hồn lực, đã dừng lại thân hình, nhìn đến pho tượng, trong mắt bỗng nhiên bạo phát ra mãnh liệt quang mang nói. 18 cung cùng bảy hồn đạo, căn bản không ở cùng một không gian, càng không thể nào hợp lại làm một. Thất thiếu chủ, kia đây là có chuyện gì? Hồn lực gằn từng chữ. Đây là bởi vì trong tộc ta lại có người tạo ra được thú hồn đạo. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sau chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tiin-nối-vi-uc-nối-tsin-ton-. Hết chương.